Cực phẩm chiến long, chương 416, C416, một quyền đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Truy nói, vậy Lôi Kim Sinh thì sao? Cứ vậy mà thả ra. Lý Quân cau mày, chỉ một câu vô tình tiết lộ mà phủi tay sạch sẽ. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tân Truy lắc đầu, tất nhiên là không. Việc Lôi Kim Sinh khiến thiếu chủ lâm vào nguy hiểm, rất có thể là Lôi Kim Sinh vô tình tạo điều kiện cho âm mưu của Hồng Nghĩa, nhưng cũng có khi là cố ý. Không thể nghe lời nói một chiều của Lôi Kim Sinh được. Mặc dù Hồng Nghĩa đã chết nên bây giờ chúng ta không có nhân chứng, nhưng Lôi Kim Sinh không thể thoát khỏi liên quan. Nói nặng hơn, Lôi Kim Sinh phạm tội chết, có thể ngay lập tức giết chết hắn. Nhưng mà trong quá trình thẩm vấn, thuộc hạ biết được Lôi Kim Sinh đã về dưới trướng của đại trưởng lão. Tân Truy nhìn Lý Quân với vẻ mặt nghiêm trọng, nói, đại trưởng lão trong Chiến Long Điện chỉ đứng sau điện chủ. Địa vị cao quý, thực lực mạnh mẽ, nếu trừng phạt Lôi Kim Sinh quá nghiêm khắc nhất định sẽ khiến cho ông ta bất mãn. Ý kiến của thuộc hạ là, không cần thiết phải làm to mọi chuyện lên, chỉ cần trừng phạt một chút là được. Tốt nhất là giao cho người cho phe đại trưởng lão tự xử lý, hắn là người của đại trưởng lão, giao cho phe đại trưởng lão xử lý, khác mẹ gì xử hắn vô tội. Lý Quân cau mày, chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý, Lôi Kim Sinh nhất định phải chết. Lời nói của Lý Quân vừa dứt, sắc mặt Tân Truy lập tức thay đi vàng, xua tay nói, thiếu chủ không thể manh động, nếu giết Lôi Kim Sinh, đại trưởng lão nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó hậu quả khó có thể lường trước được. Tân Truy vốn tưởng rằng sau khi nghe lời mình nói, Lý Quân sẽ bình tĩnh lại, nhưng lại phát hiện Lý Quân lắc đầu, giọng lạnh lùng nói, Tân Truy, anh khiến tôi quá thất vọng. Tôi vốn tưởng rằng anh là đường chủ hình đường, sẽ cho tôi một câu trả lời thích hợp. Không ngờ anh lại sợ hãi quyền thế của đại trưởng lão mà muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu hình đường dám thả Lôi Kim Sinh, tôi tuyệt không tha cho anh. Giọng nói của Lý Quân toát lên khí lạnh thấu xương. Tân Truy ngây người, ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Anh ta không ngờ rằng Lý Quân lại kiêu ngạo như vậy. Anh ta không có ý xấu, đưa ra phương án tốt nhất cho Lý Quân. Lý Quân không chấp nhận thì thôi, còn đe dọa anh ta. Đại trưởng lão là người có quyền thế cao nhất trong Chiến Long Điện, chỉ sau điện chủ. Hơn nữa đã bế quan nhiều năm, thực lực của ông ta bây giờ thế nào không ai có thể nắm được. Có người đồn rằng thực lực của ông ta đã sánh ngang với điện chủ Nạp Lan Long Hiên. Chọc giận đại trưởng lão, trực tiếp giết Lôi Kim Sinh, không có Nạp Lan Long Hiên bên cạnh bảo vệ, vị thiếu chủ này có khả năng bị đại trưởng lão giết chết. Thiếu chủ, cậu phải suy nghĩ kỹ, đừng hành động theo cảm tính, cậu phải hiểu rằng bây giờ cậu vẫn chưa thể đối phó được đại trưởng lão đâu. Tân Truy nói với vẻ không hài lòng, hành động theo cảm tính. Tôi muốn hành động theo cảm tính thì sao? Lời vừa dứt, cơ thể Lý Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã bước đến vị trí cửa ra vào. Một quyền đánh ra, cánh cửa trực tiếp bị anh đánh nát vụn. Một bóng người sau cánh cửa bay vút ra ngoài, rơi xuống sân. Lý Quân bước ra, đi đến trước kẻ vừa nghe lén, giẫm một chân xuống, rác, đầu của đối phương lập tức bị giẫm nát. Máu bắn tung tóe. Tân Truy, anh nghe cho kỹ, từ nay về sau, trong Chiến Long Điện, kẻ theo tôi thì sống, dám phản tôi thì chết, Lôi Kim Sinh nhất định phải chết. Nếu đại trưởng lão không hài lòng, tôi sẽ bẻ luôn cái đầu của lão già đó. Cách chương.